tự bản thân mình cũng muốn loạn động mẹ nó lên, nhưng tự nghĩ bên mình ngoại ba huynh đệ Tư Đồ Thế Gia Gia thì còn lại chỉ là một đám ô hợp, làm sao có khả năng đối phó với đối phương chứ. Mẹ kiếp, chỉ là một tên tiểu tử mà lại dám nói với công tử của chúng ta như vậy, muốn chết. Một hắc y đại hán bên cạnh vừa nói vừa tiến về tên hỗn hỗn kia. Độc Cô Bại Thiên liền ngăn hắn lại nói, vị đại ca này xin từ từ động thủ. Huynh đệ của ta vốn ăn nói hồ đồ, đầu óc không được thông minh lắm. Bọn ta thường hay gọi hắn là nhị ngu. Chư vị đại ca tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, là người làm đại sự, vậy hà tất phải tính toán với một tên ngu ngốc làm gì. Độc Cô Bại Thiên trong lòng tự nhủ, ta khinh, không thể hiểu nổi tại sao ta lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy được. Đám hỗn hỗn thì cảm thấy rất là ức chế, ai nói tội nghiệp thì hai tên đầu heo kia còn tội nghiệp hơn nhiều. Khi mới sinh ra đã bị bỏ rơi trong rừng, được một con heo rừng nuôi lớn, đến khoảng 10 tuổi thì được các thợ săn phát hiện ra. Lúc đó mới bắt đầu bỏ thói quen bốn chân và lối sinh hoạt không giống con người. Kỳ thật lần này bọn ta tới khu rừng này chủ yếu là để hai tên đầu heo đó quay về thăm mẹ heo đã nuôi dưỡng bọn chúng lớn lên thôi. Tư Đồ Hạo Nguyệt và Tư Đồ Ngạo Nguyệt chửi thầm, Độc Cô Bại Thiên, ngươi mới là một tên đầu heo, sau này đánh nhau phải đá hai cước vào đít của ngươi. Mẹ nó, hãy chờ xem, bọn họ muốn phát tác nhưng vẫn giang nhẫn nhịn, ha ha. Đối phương nghe xong cười lớn. Cái đám hỗn hỗn cũng bấm bụng cười thầm, tên lùn mập nói, đầu heo, ngươi cùng heo sống chung với nhau 10 năm. Như vậy nhất định biết nói, chư ngữ. Hãy nói cho hai đại gia nghe thử coi. Độc Cô Bại Thiên nghe xong tự kêu khổ. Nguyên ban đầu chỉ muốn đùa để tiếp cận bọn họ, ai dè bọn người này được nước làm tới. Tư Đồ Vinh Đệ là người gì chứ? Là công tử của Tư Đồ Kinh Vân, gia chủ của Tư Đồ Thế Gia. Làm sao có thể chịu nhục như vậy được? Người tính nóng nhất là Tư Đồ Hạo Nguyệt giận dữ hét lớn, cái tên mập ú nhà ngươi, ta đem hấp ngươi, lụa ngươi, hầm ngươi, mẹ nó, ngươi thật muốn chết mà. Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng hét lớn, các ngươi muốn chết. Cả hai huynh đệ bất giác phát ra khí thế khiến người ta kinh hãi. Độc Cô Bại Thiên biết hôm nay không thể hữu hảo được nữa. Đúng lúc này một thanh âm như tiếng nhạc trên trời truyền tới, chư vị xin tạm thời bớt giận. Một bạch y nữ tử tà áo bay phất phơ, hai mắt trong như ngọc, dáng đi uyển chuyển như cửu thiên tiên tử dáng trần từ từ bước tới. Dung nhan cô nương này mỹ lệ như trong mộng, đến nỗi dung nhan tuyệt sắc khuynh thành tại thế gian nếu đem so sánh thì cũng phải mở đi. Thời gian lúc này như đứng lại, người cả hai bên chỉ biết mở to con mắt. Lờ cu một này chỉ còn nghe tiếng thở gấp. Độc Cô Bại Thiên nhất thời ý loạn tình mê, trong lòng thầm nghĩ, thế gian sao lại có mỹ nhân đẹp như thế này, đẹp tới mức khuynh thành, thậm chí tới mức khuynh quốc. Thảo nào hai tên xấu xa đáng ghét này phải đánh nhau tới ta sống ngươi chết. Nếu như quả cưới được nữ nhân này làm vợ thì đúng là sống trên đời không có gì phải hối tiếc. Nhìn khuôn mặt hai ngươi mà lại muốn cưới mỹ nhân à? Thai sáu lý ở đâu chứ? Đúng là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Nằm mộng a. Muốn ăn thì phải là ta ăn. Nghĩ tới đây trong đầu hắn hiện lên một khuôn mặt cười rạng rỡ. Tư Đồ Minh Nguyệt trong lòng bất giác cảm thấy nhói đau. Độc Cô Bại Thiên tức thì lùi lại, giật mình tỉnh lại. Nhìn đám người ở bên cạnh hắn, đúng là tiêu chuẩn phù hợp với chữ sắc lang. Cả đám ai nấy như chúng phải ma chú, mặt trợn miệng tròn, đến ngay cả ba huynh đệ Tư Đồ mắt cũng bắn ra các tia sắc quang. Còn hai tên công tử xấu xí kia thì khỏi nói, nước dãi trong miệng cứ chảy ra ngoài. Ta khinh, thật muốn ói quá đi. Độc Cô Bại Thiên sau khi bình tâm trở lại mới quay lại nhìn vị lý cô nương kia. Cô nương thật đẹp giống như tiên nữ trong truyền thuyết, thanh lệ thoát tục, mùi hương trang nhã. Xin được hỏi phương danh của cô nương. Tiểu thư họ Lý thấy Độc Cô Bại Thiên chấn định như vậy, hơn nữa trong ánh mắt rất sáng không hề có chút tà niệm, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên và tán thưởng. Lý Thi, không biết công tử tôn tính đại danh, tại hạ Độc Cô Bại Thiên, năm nay 19 tuổi, chưa cưới vợ. Mỹ nữ không kìm được bật cười khiến cho mọi người lại một phen ngây ngốc. Mãi sau mới hồi tỉnh lại tức giận nhìn Độc Cô Bại Thiên, kể cả ba huynh đệ tu đồ cũng không ngoại lệ. Hai tên công tử xấu xí không hẹn nhau cùng nói, tên tiểu tử này thật to gan. Độc Cô Bại Thiên bất giác líu lưỡi, mỹ nữ này uy lực quả nhiên bất phàm. Hắn thật không ngờ ngay cả đến huynh đệ của hắn cũng muốn mâu thuẫn với hắn. Tại hạ Tư Đồ Hạo Nguyệt, năm nay 21, chưa thành hôn, phẩm đức rất tốt. Có. Tại hạ Lý Hổ, năm nay 20, chưa cưới, có trách nhiệm, có sự nghiệp. Tại hạ Lưu Chí Cường, năm nay 20, chưa thành hôn, võ nghệ cao cường, ngày ngày có thể rửa chân. Đến Tư Đồ Mẫn Nguyệt vừa mới nói được hai chữ tại hạ, xấu hổ chưa kịp nói tiếp thì đã bị người khác cướp lời. Độc Cô Bại Thiên vừa nghe, mắt trợn miệng tròn. Cái đám tiểu tử này nói cái gì vậy, một chút sáng tạo cũng không có, toàn là bắt chước hắn. Cái gì mà có trách nhiệm, ái mộ, rồi còn cái gì mà ngày ngày rửa chân cũng nói ra được. Thật là mất mặt quá. Độc Cô Bại Thiên hận tới mức muốn đánh bọn chúng chúi đầu xuống đất cho xong. Tên lún mập nói, bọn ngươi mạo phạm tiên tử như vậy, có phải không muốn sống rồi không? Cái tên mặt chuột thì cất giọng âm u, đám tiểu tử nhà quê chưa hiểu sự, trước mặt mỹ nhân bọn ta theo đuổi an nói linh tinh, câm cái miệng thối ngươi lại. Đám hỗn hỗn như có hẹn trước, cùng nhau nói lớn rồi cùng nhau cười lớn. Chuột thành tinh cùng quả dưa leo mập, mặt nghịch ra, trong đầu như muốn bốc hỏa, người đâu giết hết bọn này cho ta. Tức thì đám đại hán hai bên liền rút đao kiếm ra. Chậm đã, Lý Thi lại một lần nữa lên tiếng. Hai vị công tử có thể cho tiểu muội chút mặt mũi được không? Đừng động thủ, tiểu muội có chút chuyện muốn nói với Độc Cô công tử. Hai tên xấu xí tức thì thay đổi thái độ cười, Lý tiểu thư không cần phải khách sáo với bọn ta như vậy. Các ngươi còn chưa nghe thấy mệnh lệnh của tiểu thư sao? Còn chưa lui xuống, đa tạ hai vị công tử. Độc Cô công tử, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Đương nhiên, đó là vinh hạnh của ta. Dưới ánh mắt sát nhân của đám người trên, Độc Cô Bại Thiên thản nhiên cùng Lý Thi bước ra ngoài. Hắn không biết Lý Thi muốn nói chuyện gì với hắn, nhưng trong lòng hắn hiện tại đang rất kích động. Chỉ trong thời gian trước mắt, vết thương do Tư Đồ Minh Nguyệt gây ra như đã hoàn toàn biến mất. Lý Thi từ từ bước về phía khu rừng, thân hình chuyển động, mùi hương tỏa ra khiến cho ai đó đều mê mẩn. Ở đằng sau cả đám người ai nấy đều ý loạn tình mê. Hai người từ từ rời khỏi đám đông, tiến sâu vào trong rừng rồi dừng lại. Độc Cô công tử là người của tiểu trấn phía trước. Không sai, công tử khí vũ bất phàm, nhất định là xuất thân từ danh môn thế gia. Âu, ta chỉ là một tên tiểu tử nhà quê, sao dám nói mình xuất thân từ danh môn thế gia được? Âu, không lẽ Độc Cô gia tại trấn không phải là một đại gia tộc? Ha ha, cả trấn chỉ có gia đình ta mang họ Độc Cô, sao có thể tính là một đại gia tộc chứ? Lý Thi nghe xong trong mắt lộ vẻ vui mừng. Độc Cô Bại Thiên nhìn liếc qua thấy vậy không khỏi hoài nghi, không lẽ cô ấy muốn tới nhà ta? Không thể nào, trong võ lâm ai mà còn nhớ tới Độc Cô thế gia? Độc Cô thế gia đã trở thành dĩ vãng rồi, không lẽ lại nhìn thấy ta đẹp trai mà muốn cưới ta sao? Mặc dù ta cũng rất hy vọng như vậy, nhưng phải thừa nhận đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Ta chưa tới mức tự cao đến như thế. Xem ra thì chỉ có khả năng đầu tiên là lớn nhất. Nhưng hai tên yêu quái với cả đám nhân mã bọn chúng đối với cô ta rất khách khí. Xem giờ ơ lai lịch của cô ta cũng không nhỏ. Một tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương thần bí như thế này lại tới một tiểu trấn, không lẽ lại vì một võ lâm thế gia đã suy tàn? Nếu hai tên yêu quái đó biết được thì... Định xong chủ ý, Độc Cô Bại Thiên liền quyết định thử một lần. Gia tộc của ta mặc dù hiện tại đã suy tàn, nhưng khi xưa cũng đã có một quá khứ huy hoàng. Âu, không lẽ lại có một vị hoàng đế? Nhưng ta chưa từng nghe qua vương triều nào có họ là Độc Cô. Lý Thi cố gắng che giấu, nhưng Độc Cô Bại Thiên từ hai mi của cô ta cảm nhận được trong lòng cô nương này đang rất hưng phấn. Quả nhiên là vì Độc Cô gia mà đến đây, không phải là hoàng đế của thiên hạ bách tính, nhưng là hoàng đế trong võ lâm. Không biết bao nhiêu năm về trước, nhất đại tiên tổ tung hoành giang hồ, đánh bại các lộ anh hùng trong thiên hạ, võ lâm độc tôn, vạn người quy phục. Từ trong lòng của Độc Cô Bại Thiên tỏ ra bội phục với lão tổ Độc Cô Chiến Thiên.

tinh nguyên không ngừng truyền vào trong người hắn. Một lúc sau, tiếng trái tim đập rất yếu từ người hắn truyền lại. Độc Cô Bại Thiên thở ra nhẹ nhõm, đặt hắn nằm xuống đất, đưa tay lau lấy những giọt mồ hôi trên đầu. Độc Cô Bại Thiên áp dụng cùng một phương pháp với Tư Đồ Hạo Nguyệt và Tư Đồ Ngạo Nguyệt, đoạt lấy cái sinh mạng đang suy yếu của hai người đang trong tay tử thần trở về. Phương pháp hắn sử dụng chính là phương pháp mà hắn thu được từ tin tức của Tinh Nguyên Thạch. Nghịch thiên đoạt mệnh, chính là nghịch thiên mà làm. Lúc này, tâm tình của Lý Thi cũng bình tĩnh trở lại. Những việc khi nãy xảy ra đối với cô ta mà nói giống như một giấc mộng. Một thiếu niên võ công bình thường đột nhiên lại xá thân thành ma, võ công từ đó đột phá đạt vương cấp cảnh giới, giống như ma thần giáng phàm tiêu diệt những ai mạo phạm hắn. Điều làm cho cô ta khó tưởng tượng hơn là cái tên tiểu tử đáng ghét đó là ngang nhiên ôm lấy mình trêu chọc, lại còn cướp mất miếng ngọc mình luôn mang theo bên người. Nghĩ tới đó, Lý Thi hai má ửng hồng, trong lòng thấy xấu hổ nhưng trong đầu thì vô cùng phẫn hận. Sư phụ nói không sai, võ công của mình vẫn còn một khoảng cách rất xa mới đại thành. Phụ thân mình từ lâu đã đem võ công tối cao cảnh giới của ông cất giấu bên trong miếng ngọc. Chỉ đáng tiếc võ công bản thân mình còn cách cảnh giới đó quá xa. Ai mà ngờ miếng ngọc lại rơi vào tay một tên tiểu tử vô lại, vô sỉ đê tiện như vậy. Đột nhiên, Lý Thi chợt nghĩ tới một chuyện bất bình thường. Không phải cái tên tiểu tử vô lại này đã xá thân thành ma sao? Sau khi xá thân thành ma, toàn thân sẽ tràn đầy huyết sát chi khí. Nhưng xem biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống ma. Vậy tại sao hai mắt của hắn lại biến thành hai điểm huyết hồng? Còn nữa, tại sao hắn nói hắn phải chết? Tại sao lại như thế chứ? Độc Cô Bại Thiên, ngươi dừng lại cho ta. Ngươi muốn làm cái gì vậy? Ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi. Độc Cô Bại Thiên quay người lại nhìn cô ta, mồ hôi không ngừng chảy trên mặt. Hai mắt hiện tại vẫn phát ra những tia hồng mang quỷ dị nhưng không còn là hai điểm huyết hồng phát sáng như ban đầu. Ngươi sao rồi? Vừa nói, Lý Thi vừa đi nhanh tới nhìn thẳng vào hắn. Ta đang cứu các huynh đệ của ta. Vừa nói vừa chỉ vào đám mẫn nguyệt đang nằm trên đất. Lý Thi tiến tới gần bọn họ, đưa tay đặt trên ngực từng người. Cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra kinh ngạc. Ngươi sao có thể làm được như vậy? Bọn họ chẳng phải là... Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của mỹ nữ, trong lòng Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất thú. Bất cứ người nào sau khi bị thương, nếu như thân thể không bị tàn phá nghiêm trọng thì trong một lúc nào đó chỉ có thể coi là chết già. Nếu như có ai đó đem tinh nguyên của mình bổ sung sinh mạng thì sẽ có khả năng cứu sống được. Ngươi không phải đã xá thân thành ma rồi sao? Tại sao lại còn... Ma cũng có tình, nói xong liền đi về hướng huynh đệ. Ma cũng có tình, ma cũng có tình, ma cũng... Lý Thi không ngừng lẩm bẩm. Cô ta càng ngày càng có cảm giác nhìn không thấu thiếu niên đáng ghét này. Ban nãy trêu chọc mình thì bộ dạng cảo hắn cực kỳ xấu xa. Nhưng hiện tại thì sắc mặt của hắn lại rất nghiêm túc, chấp nhận hao phí tinh nguyên để cứu sống mọi người. Cô ta đã từng nghe qua. Phương pháp này hoàn toàn là phương thức mạng đổi mạng, là một phương thức nghịch thiên. Cho dù hắn có năng lượng to lớn của tinh nguyên thạch hậu thuẫn nhưng một mình hắn mà muốn cứu lại nhiều người thế này thì xem ra hắn chỉ phải hy sinh bản thân. Đám thiếu niên này ai đó cũng đều có tình có nghĩa, thấy bằng hữu đang nguy khốn mà chấp nhận hy sinh cả bản thân. Mặc dù trong lòng đang rất hận Độc Cô Bại Thiên nhưng Lý Thi cũng phải cảm thấy bội phục hắn. Lúc này Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn suy nhược. Hai mắt tuy vẫn màu hồng nhưng ảm đạm vô quang. 14 người thì đã cứu được 7 người. Hắn liền lần nữa lấy hắc ngọc thạch. Tay phải nắm chặt hắc ngọc thạch. Tay trái để đằng sau hậu bối một tên hỗn hỗn. Tinh nguyên không ngừng truyền qua. Đến khi nghe một âm thanh yếu ớt từ tim hắn phát ra. Hắn mới lộ ra một nụ cười mừng rỡ.